Hoàng Hồng Nhung xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 6 trong bộ truyện Định mệnh anh gặp em của tác giả Phương Tươi. Thiên Vũ vừa nói xong thì cánh cửa mở toang. Trấn Hào bước vào ngạo nghễ. Tôi cưới cô ấy, vậy nên anh vợ không cần phải lo đâu. Cậu cũng quay sang Tuệ Lâm thủ thỉ. Anh ấy chọc em đó, đừng có mà tưởng bở. Em thì chỉ có mình anh chịu lấy thôi. Thiên Vũ mặt chuyển sang trắng bệch. Ra ngoài, đây không phải địa bàn của cậu. Trấn Hào ra vẻ đau đớn. Anh bị nhiễm trùng nặng rồi, giờ nó hành nóng sốt. Nãy còn bị co giật. Em xem có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Chứ anh mà có mệnh hệ gì thì em sống với ai? Tuệ Lâm khẽ nhíu mày. Anh ra ngoài chờ, tôi đang bận chút. Lát xong tôi sẽ khám anh. Anh đừng làm loạn nữa. Trấn Hào đưa ngón tay bấm các đốt lại. Em quên giao ước rồi. Hai lần rồi đấy. Từ từ anh sẽ đòi. Ngay bây giờ là đúng theo thỏa thuận. Cứ sau 5 phút là gấp đôi lên. Sáng nay em mới nói mà. Tuệ Lâm vội chạy lại bịt miệng cậu ta. Anh mà nói nữa, tôi mặc xác nhà anh đấy. Anh ra ngoài đi, lát tôi ra. Trấn Hào vẫn xem như chưa nghe thấy gì. 4 lần rồi. Tuệ Lâm đau khổ, vội đẩy mạnh cậu ta ra ngoài. Trấn Hào vẫn nham nhở. Anh nói rồi đấy. Em phải biết giữ lời. Không được nghe anh trai em nói vớ vẩn. Anh ta bị đánh tới mức não bị tổn thương rồi đấy. Vất vả lắm, Tuệ Lâm mới tống khứ được Trấn Hào ra ngoài. Tuệ Lâm chốt chặt cửa, đề phòng cậu ta bất tình lình vào đây, chọc điên Thiên Vũ. Người kia chứng kiến nãy giờ, khỏi phải nói sôi máu tới nhường nào. Cậu bực bội nói. Em xem ra thân thiết với cậu ta lắm nhỉ? Tuệ Lâm méo sạch cả mặt. Em không thân, thân hồi nào chứ? Thiên Vũ nhìn chằm chằm cô gái này. Hồi nãy lẽ ra cậu định tỏ tình kiểu mưa dầm thấm lâu, nhưng lần này xem ra không thể áp dụng cách đấy được nữa. Cậu đứng ngay dậy, từ từ bước sát về người đối diện. Tuệ Lâm mỗi lúc một lùi về phía sau. Khi tới sát vạch tường, cô đành đứng im bất động. Anh tính làm gì? Cậu ấy lúc này xem ra đã mất kiểm soát, hôn vội lên đôi môi người con gái đó. Tuệ Lâm thấy cả người như đông cứng lại. Cô chưa kịp giơ tay đã bị người kia giữ chặt, ép sát cô vào tường. Nụ hôn của Thiên Vũ mạnh bạo như muốn nuốt hết sinh khí của đối phương, làm người kia phải ở thế bị động. Cả người cậu ấy tỉ chặt, không cho cô ấy cơ hội phản kháng. Tuệ Lâm càng giãy giụa thì cậu ấy lại càng ép sát chặt hơn nữa. Tới khi cô ấy ho sặc sụa thì Thiên Vũ mới nhả ra, vỗ nhẹ vào lưng. Em sao đấy, không quen hả? Vậy anh thực hành lại cho em quen nhé. Tuệ Lâm cả người nóng rực, cô chạy ra phía cửa, tính trốn ra ngoài, thì người kia đã nhanh chân hơn một bước. Em muốn rửa vết thương cho anh, hay muốn cả bệnh viện biết mối quan hệ của anh em mình? Anh cũng nói với ba rồi đấy. Tuệ Lâm nghe tới đây, cứ ngỡ tiếng máy bay phản lực, người mềm nhũn ra. Anh nói với ba ấy hả? Anh nói hồi nào? Mà ba không đồng ý với chúng ta đâu. Vì anh là anh của em, không thể nào như thế được. Thiên Vũ ghé sát tai thì thầm. Ba bảo tùy hai đứa, làm sao có cháu sớm thì làm. Sao không thể, chúng ta không cùng huyết thống, mà anh đợi em lâu lắm rồi. Cuối năm nay chúng ta cưới nhé, em chuẩn bị tâm lý dần đi. Em không đồng ý. Thiên Vũ nắm chặt cổ tay cô, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Em có người khác rồi đúng không? Tuệ Lâm nói mãi mới ra câu. Không, không có ạ. Thiên Vũ nghe xong mới tạm hài lòng, nới lỏng cổ tay cô gật gù. Anh không quan tâm, em chuẩn bị đi. Anh nói rồi đó, giờ thì tên khốn kia thì cấm lại gần hắn đấy. Cậu ấy vừa nói xong, vừa đưa chai nước muối cho em mình. Nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch của cô mà Thiên Vũ vừa giận vừa thương. Anh sẽ mãi yêu thương, bảo vệ em thật tốt, quyết không hài lòng. Phải cả tiếng sau, vẫn không thấy hai người ở bên trong trở ra. Trấn Hào sốt ruột, đập cửa rầm rầm. Thiên Vũ nắm chặt tay em gái, bước ra mở cửa. Tránh xa Tuệ Lâm ra. Bây giờ cô ấy không phải là em gái tôi, mà là vợ trên danh nghĩa. Phiền cậu giữ chút tự trọng. Thiên Vũ vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ gò má Tuệ Lâm như muốn khẳng định chủ quyền. Người kia thì tức nổ đông đỏ mắt. Tuệ Lâm, lời cậu ta nói thật không? Em không có đồng ý đúng không? Tôi... Thiên Vũ nhẹ nhàng. Em không phải ngại, nên nói rõ để cậu ta đừng vọng tưởng nữa. Xã hội đen làm gì mà có tư cách? Em làm việc đi, anh đi đây. Yêu em. Tuệ Lâm chẳng biết giấu mặt đi đâu. Chuyện này quá bất ngờ. Cô vẫn còn như người trên mây, tâm trí chưa ổn định lại được. Trấn Hảo có chút chua xót, rồi cũng đi ngay sau đó. Tuệ Lâm lo lắng. Sao anh bảo vết thương bị nhiễm trùng? Anh đi đâu đấy? Trấn Hảo vẫn giận phừng phừng. Cô làm gì thì làm, tôi đi chết đây. Tuệ Lâm sững sờ có chút không quen. Xưa giờ anh ta chưa từng gọi tôi xưng cô. Vậy mà hôm nay, hai người này làm cô xoay như trong chóng. Giờ không biết phải làm sao với Thiên Vũ. Trước kia tại cái mồm của cô, chuyên mẻ nheo cậu ấy, sau này phải lấy cô bằng được. Ngày nào cũng theo sát anh mình, nên giờ mới thành ra nông nỗi này. Cô khẽ lắc đầu và rửa mặt cho tỉnh táo. Thiên Vũ tới cơ quan cả buổi cười không ngậm được mồm. Lâu lâu lại đưa tay lên miệng, nhớ lại nụ hôn vừa nãy. Cả buổi tâm hồn cậu cứ treo ngược cành cây, không sao mà tập trung vào công việc được. Cậu chỉ cầu nhanh nhanh, chóng chóng hết giờ để qua đón Tuệ Lâm. Nhớ cái điệu bộ hồi nãy của cô mà anh thấy cưng hết sức. Minh Trang hôm nay lấy làm lạ, cầm theo tách cà phê đưa cho Thiên Vũ. Hôm nay anh có việc gì mà vui thế? Mấy người kia thấy vậy cũng hùa vào. Sếp khai mau, chúng em nghi nãy giờ. Đừng nói sếp yêu ai rồi đấy nhá. Thiên Vũ chẳng phủ nhận, mặt ánh lên một tia hạnh phúc. Minh Trang thì bức xúc nhưng vẫn tỏ ra vẻ không quan tâm. Nhanh vậy, sao trước giờ không thấy anh khoe? Bao lâu, giấu kỹ thế? Lôi cũng hí hửng. Cô gái này coi như xui xẻo. Chịu được cái tính khí của sếp là phải thần kinh thép. Chẳng biết được bao lâu nữa. Một đồng chí khác cũng tiếp chuyện. Mà cô gái kia làm nghề gì vậy sếp? Sếp mình đường đường là đội trưởng thì cũng phải kiếm người cân xứng. Anh cho chúng em coi mặt chút đi, tò mò quá. Nếu như ngày thường mà túm ba tụm năm lại bàn luận kiểu này, chắc chắn Thiên Vũ sẽ cho tất cả chạy trăm vòng. Nhưng bây giờ cậu ta vẫn chẳng thấy phản ứng gì. Xem ra người ta khi yêu tâm trạng đúng là thất thường thật. Lôi thấy sếp Vũ đang vui nên nhân cơ hội này đánh tiếng. Sếp, bây giờ sếp có người yêu rồi thì giới thiệu em gái sếp cho em đi. Em thề trước mặt mọi người sẽ yêu thương cô ấy, không bao giờ để Tuệ Lâm thiệt thòi. Thiên Vũ nghe xong đưa con mắt đỉnh viên đạn, muốn xiên luôn người đối diện, làm Lôi cũng dùng mình. Cậu ta chưa hiểu mình làm sai điều gì mà sếp nổi giận, cố biện minh. Thế anh tính giữ cô ấy tới giả à? Anh có người yêu rồi thì phải để Tuệ Lâm tìm hiểu người khác chứ. Thiên Vũ bực mình gắt gỏng. Không đến lượt cậu, về chỗ làm việc tiếp đi. Minh Trang ném tức giận, cô quyết phải tìm cho bằng được danh tính cô gái đã hốc hồn Thiên Vũ. Vừa hết giờ làm việc, Thiên Vũ đã vội lái xe thẳng tới bệnh viện. Tuệ Lâm thấy cậu ấy thì không còn tự nhiên như hồi xưa nữa. Cô ngại ngùng, bối rối. Suốt quãng đường về, họ không hề nói chuyện với nhau. Vừa về tới nhà, đã thấy ông Quang đang chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Nghe Thiên Vũ nói nguyện vọng, lúc đầu ông cũng ngỡ ngàng không kém, nhưng sau ông lại thấy rất vui mừng. Thiên Vũ nói đúng, chỉ cần hai đứa lấy nhau là gia đình ông sẽ mãi không phải chia xa. Hai đứa ngồi xuống đi, bà có chút việc muốn hỏi. Hai người họ vội ngồi ngay vào bàn. Ông Quang trầm ngâm. Chuyện hai đứa, bà đã nghe thằng Vũ nó nói rồi. Bà không cấm cản gì hết, tùy hai đứa con quyết định thôi. Tuệ Lâm, bà biết con từ bé đã chịu nhiều thiệt thòi. Thằng Vũ cũng vậy, ba giờ cũng gần đất xa trời. Nếu một ngày ba không còn trên đời này nữa, hai đứa phải bảo vệ lẫn nhau. Tuy Thiên Vũ chưa hoàn hảo 100%, nhưng ba với danh nghĩa, ba ruột của nó, ba cam kết nó sẽ không bao giờ phản bội hay làm tổn thương con hết. Tuệ Lâm hai tay đan chặt vào nhau, cô không biết phải từ chối thế nào. Dù sao hai người họ đã cưu mang cô. Nếu không có ông ấy, cô đã chết từ gần 20 năm trước. Cô chưa trả ơn được ông ấy. Nếu bây giờ khước từ thì không biết phải nói làm sao nữa. Thiên Vũ hiểu được suy nghĩ này, vội nắm chặt tay cô ấy. Có thể bây giờ em đang khó chấp nhận, nhưng dần dần sẽ quen. Em cứ coi gia đình chúng ta vẫn như mọi khi, đâu có gì thay đổi. Ông Quang quay sang nói với con trai. Vũ, con vào trong đi, ba có chuyện muốn nói với Tuệ Lâm. Thiên Vũ nghe xong không thắc mắc, cậu vội đi vào phòng, dù rất tò mò khó chịu. Chỉ còn hai cha con, ông Quang mới nói khẽ. Tuệ Lâm, từ trước tới nay ta chưa từng xin con điều gì, chỉ xin con hãy chấp nhận thằng Vũ. Nếu con từ chối, ba không biết... Nếu con từ chối, ba không biết nó sẽ hành hạ mình tới mức nào. Lúc mẹ nó mất, thằng Vũ chán nản, tự chốt mình cả 6 năm, chẳng ngao du với bên ngoài. Mãi sau này, khi gặp con, nó mới vui vẻ trở lại. Ba hay đi làm về muộn, nhiều hôm nhắc nó, dẫn con đi ăn cơm tiệm, nhưng nó nhất quyết không chịu. Nó sợ con ăn cơm tiệm không quen. Ngày nào nó cũng hỏi ba công thức để nấu ăn cho con các món ăn khác nhau. Con nhớ không? Năm con học lớp 8 bị mấy đứa con trai bắt nạt. Thằng Vũ nó lẻn đi gặp chúng nó rồi đánh nhau một trận tơi bời. Cuối cùng bị đánh cho nhừ tử. Mỗi hôm con ốm, nó lo lắng mất cả ăn, mất ngủ. Làm sao để cho con hạ sốt? Trước kia bà cứ ngỡ do nó thiếu tình thân nên thằng Vũ mới coi con như ruột thịt. Nhưng không ngờ nó thích con từ lâu rồi. Tới hôm nay mới kể cho ba nghe. Ba không dám chắc Vũ là người đàn ông tốt nhất, nhưng ba đảm bảo sẽ không để con bị bắt nạt. Sau này hai đứa có con, ba sẽ phụ trách trông cháu. Các con cứ yên tâm mà làm việc, cả nhà ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Xin con, ba xin con hãy đồng ý. Ông Quang vừa nói vừa lau nước mắt, giọng nghẹn ứ ở cổ họng. Tuệ Lâm vội vàng đáp. Ba đừng vậy ạ, con đồng ý. Đời con là do ba ban tặng, ba là người cứu con về, mọi chuyện con sẽ làm theo ý của ba ạ. Trấn Hào từ lúc về biệt thự, cậu nằm vật ra giường, khóa chặt cửa, chẳng thiết tha ăn uống. Các vết thương đã lở loét, chảy cả nước vàng, nhưng cậu vẫn mặc kệ. Đám đàn em còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy thái độ của đại ca vậy nên không dám lại gần, nhiều chuyện. Mãi tới hơn 9 giờ đêm, không thấy cậu ấy xuống ăn tối, Nhất Long đánh liều lên phòng gõ cửa. Nhưng gọi mãi vẫn không có tiếng đáp lại. Lo sợ đại ca gặp chuyện, Nhất Long chạy xuống dưới lầu, với cây búa đập mạnh vào chốt cửa. Đập chục nhát thì chốt cửa bung ra. Trấn Hào đang nằm vật dưới đất, cả người tái nhợt, sốt như hòn than đang cháy. Các vết thương trên người rất nặng, đang có dấu hiệu hoại tử. Nhất Long cuống quýt kêu người chở cậu ấy tới bệnh viện thì Kiệt vội ngăn lại. Không được, giờ mà để đại ca tới bệnh viện, bọn thằng Bảo nhất định sẽ không để yên đâu. Chỉ có cách âm thầm kêu bác sĩ về đây điều trị thôi. Mấy người kia hỏi dồn. Chết rồi, kiếm ai được bây giờ? Mấy bác sĩ kia thì bị chúng nó mua chuộc hết rồi. Để chúng nó tới thì càng nguy hiểm hơn. Cả bọn họ đau đầu suy nghĩ, bỗng không hẹn mà cùng đồng thanh đáp. Gọi chị dâu. Nhất Long quay qua dặn dò. Mấy đứa ở đây trông nhà cho anh cẩn thận, tuyệt đối không được rời khỏi đây nửa bước. Anh qua nhà chị dâu một chuyến. Nhớ kỹ, dù bất kỳ ai nói gì cũng không được rời đi đâu, nhớ chưa? Kiệt vỗ vai Long nói lớn. Anh cứ yên tâm, chúng em sống chết sẽ bảo vệ đại ca bằng được ạ. Nhất Long lái xe một mạch tới nhà Tuệ Lâm. Bây giờ cũng đã nửa đêm, ngoài đường chỉ còn lác đác vài người. Khi tới ngôi nhà quen thuộc, cậu từ từ dừng lại, nhưng cánh cổng khép chặt, cả căn nhà tối om. Chắc họ đi ngủ hết rồi. Nhất Long mỗi lúc một bất an. Giờ sao đây nhỉ? Không có số điện thoại của chị dâu, làm sao tìm được chị ấy? Cậu đánh liều đập cổng rầm rầm, không ngừng la hét. Chị dâu ơi! Gọi tới lần thứ 10 vẫn chẳng có ai đáp lại. Với lúc ấy mấy người bảo vệ bước tới. Cậu có chuyện gì mà tới đây la hét ầm ĩ thế? Người kia hơi thở ngắt quãng. Tôi tìm bác sĩ Tuệ Lâm ạ. Người nhà tôi bị thương nặng lắm, không là không kịp mất. Một người trung tuổi khẽ đáp. Cho vào bệnh viện đi, nhà cô ấy các phòng ngủ lắp cách âm, bên ngoài gọi vậy không nghe được đâu. Bữa có người vào chơi một lần, nghe cậu Vũ bảo làm phòng cách âm cho yên tĩnh, không ai làm phiền. Nhất Long nghe tới đây mà cồn cào gan ruột. Tình trạng của Trấn Hào rất nặng, không thể đợi thêm được nữa. Cậu chẳng biết phải làm thế nào, ngồi ngay ở cổng, đợi khi nào Tuệ Lâm tỉnh giấc là kéo cô đi luôn. Nếu như ngày thường, tầm này cô ấy còn đi đổ rác, nhưng hôm nay cô bị người ta giữ chân rồi, không sao thoát nổi. Tuệ Lâm cả ngày chấn động tâm lý, ăn cơm xong, cô vội dọn dẹp rồi chuồn ngay vào phòng. Mọi khi cô hay leo sang phòng Thiên Vũ, nhưng hôm nay cô đã hiểu ra vấn đề. Dù ngủ một mình chắc chắn không hề dễ dàng, bởi cô sẽ lại mơ thấy ác mộng, nhưng vẫn an toàn hơn là ở với anh trai cô. Tuệ Lâm chốt chặt cửa, vào trong phòng, ngâm mình trong bồn tắm thư giãn, mở điệu nhạc dịu nhẹ, nhắm nghiền mắt cảm nhận. Bây giờ tâm trạng đã khá hơn chút ít. Bỗng có tiếng bước chân làm cô giật bắn cả người. Rõ ràng cô đã khóa bên trong, sao lại có nghe tiếng động nhỉ? Có lẽ là ma. Tuệ Lâm bật dậy, choàng cái khăn tắm rón rén bước ra. Vừa mới hé cửa phòng tắm thì đã bị người kia nhấc bổng. Sau vài giây kinh hoàng, Tuệ Lâm đã nhận ra người này chính là Thiên Vũ. Cô lắp bắp: Anh vào đây bằng cách nào? Người kia vẫn chẳng chút ngại ngùng: Anh có chìa khóa dự phòng mà. Cậu ấy nói xong còn chẳng kịp để cô có cơ hội thắc mắc tiếp, đã đặt vội cô xuống giường. Tuệ Lâm hai tay giữ chặt chiếc khăn tắm, hồi nãy hoảng quá chưa kịp mặc đồ. Nhìn điệu bộ của cô bây giờ càng kích thích người đối diện. Tuệ Lâm mặt đỏ như gấc, cả người run bần bật. Anh Vũ, anh đừng có làm bừa đấy. Cô chưa kịp nói hết câu thì người kia đã đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô. Nụ hôn này không vổ vập như lúc trưa, dễ thở hơn một chút. Dù người kia không nhiệt tình đáp lại, cậu vẫn chẳng quan tâm. Tuệ Lâm nằm dưới, hai cánh tay bị giữ chặt, không sao cử động. Muốn nói gì cũng vô ích, bị người này khóa chặt. Thiên Vũ khi đã thỏa mãn thì vươn hai tay cởi chiếc áo trên người mình. Công nhận cơ thể cậu ấy vạm vỡ, săn chắc, sáu múi hiện ra rõ rệt. Đến lúc này, Tuệ Lâm càng sợ hãi. Cô vội van nài: Anh, em chưa sẵn sàng, anh đừng lại đây. Cô vùng chạy được ra tới cửa, nhưng cửa đã bị khóa mất rồi. Chìa khóa đang trong tay của Thiên Vũ. Cậu ấy từ từ bước lại, khẽ mỉm cười: Lên giường ngủ đi, anh hứa không có làm gì em đâu, anh sẽ đợi tới ngày em tự nguyện. Tuệ Lâm nghi ngờ đưa mắt nhìn người này. Anh mặc đồ vào, đợi em thay đồ đã, em cấm anh đấy. Cô đang cẩn thận rón rén bước qua thì Thiên Vũ đã nhanh tay kéo mạnh, cả hai người cùng ngã xuống giường. Nằm im đi, em đồng ý làm vợ anh rồi mà. Anh nuôi em từ bé tới giờ, cấm đứa nào được phép động vào em đấy. Thiên Vũ ghé sát môi thì thầm: Em nhớ kỹ một điều, bây giờ em chính thức là vợ anh, không được tơ tưởng tới bất kỳ người nào. Nếu không anh bắt em mỗi năm sinh một đứa đấy. Tuệ Lâm đẩy mạnh cậu ta ra. Cô cũng không thể lý giải tại sao mình lại thay đổi chóng mặt như vậy. Cô còn chưa kịp thích nghi được. Nhưng sức cô so với Thiên Vũ chẳng thấm tháp vào đâu, đẩy cũng chỉ vô nghĩa. Làn da Tuệ Lâm mềm mại, mùi hương đặc trưng quen thuộc làm Thiên Vũ si mê suốt 18 năm trời. Những đêm trước, hai người họ danh nghĩa là anh em, nhưng hôm nay sẽ khác. Khi đã khuya, thấy Tuệ Lâm không động đậy, đôi tay Thiên Vũ cũng không an phận. Thực sự, cô ăn mặc kiểu này làm cậu thấy khó chịu vô cùng. Thiên Vũ nhẹ nhàng luồn tay cởi nhẹ chiếc áo tắm. Cậu đang mân mê khắp cơ thể thì dừng lại ở đôi bồng đào căng mọc. Này! Tuệ Lâm đang ngủ say, nhưng thấy bất thường vội hét lớn: Anh tránh ra! Tại sao anh không có tí liêm sỉ nào thế? Thiên Vũ giọng vẫn đều đều: Đối với em, anh không cần liêm sỉ. Cơ thể em là của anh muốn sử dụng sao thì tùy. Tuệ Lâm nghiến răng ken két: Anh vừa nãy anh mới hứa với em là sẽ không làm chuyện đó, sao giờ anh lại nuốt lời thế? Thiên Vũ bật cười: Chính vì em không cho anh làm nên anh phải sờ vào đây cho đỡ nhớ. Em không cho sờ nữa thì anh làm thật đấy. Em không được chống cự đâu đấy. Tuệ Lâm bực bội gạt phắt tay cậu ấy ra. Sở dĩ cô không dùng những từ ngữ xúc phạm bởi không muốn làm tổn thương cậu ấy. Dù sao Thiên Vũ cũng làm quá nhiều chuyện cho cô. Cô sớm muộn cũng là vợ của người này, nên việc đó sớm hay muộn cũng phải thực hiện. nhưng chẳng biết sao cô vẫn thấy nuối tiếc, không cam tâm. Thấy Tuệ Lâm cứ đơ người, Thiên Vũ càng được dịp châm chọc. Này, hay em muốn làm luôn bây giờ, cứ nói với anh, không việc gì phải ngại. Anh thích có con lắm luôn đấy. Tuệ Lâm thở dài, quay lưng lại phía người bên cạnh, nhưng cậu ấy càng ép sát, đôi bàn tay hư hỏng vẫn không chịu rời khỏi vị trí kia. Sáng hôm sau, Tuệ Lâm vừa mở mắt đã thấy người bên cạnh đang chống cằm ngắm nhìn cơ thể mình. Chiếc khăn tắm cũng bị trôi giạt ở chỗ nào không biết. Cô hoảng loạn, tính lấy cái khăn trùm kín, nhưng phát hiện ở đây chẳng có cái gì che chắn được cả. Tuệ Lâm mếu máo. Thả cho em không muốn làm, em chưa sẵn sàng tâm lý. Thiên Vũ đè lên cơ thể cô, giọng nói đầy âu yếm. Vậy em biết phải làm sao rồi chứ? Anh nói lại lần cuối, tránh xa tên xã hội đen kia ra. Nếu anh thấy em còn bắt chuyện với nó, bất cứ thêm một lần nào nữa, thì anh không chắc sẽ giữ được bình tĩnh trên giường đâu đấy. Lúc đó em có khóc lóc hay van xin thì cũng vô ích. Đừng trách anh không nhắc trước nghe chưa? Tuệ Lâm gật đầu như búa bổ. Được. Tránh xa em ra một tí. Em không tiếp xúc nữa. Còn nữa, điện thoại của em giờ không lưu tên là anh trai mà phải lưu là chồng. Anh gọi bất cứ lúc nào cũng phải nghe máy. Hôm nào có ca mổ phải báo anh trước, nghe chưa? Được rồi. Tuệ Lâm nghe mà ù hết cả tai, người như muốn rụng rời hết. Thiên Vũ vẫn chưa chịu buông tha. Chưa hết, sau này đi tới đâu, ai mà có hỏi, không được nói anh là anh trai, mà em phải nói anh là chồng em, nghe chưa? Mỗi sáng đều phải hôn anh rồi mới được đi làm. Tối đến hôn anh rồi mới được đi ngủ. Không được trốn anh. Anh mà biết em trốn anh là xác định hậu quả trên giường nghe chưa? Tuệ Lâm mệt mỏi gật đầu. Em biết rồi. Thôi em dậy đây. Anh quậy đủ chưa? Thiên Vũ vừa hôn vừa cười vui vẻ. Anh yêu em. Cậu ấy nói xong thì bế xốc cô vào phòng tắm. Tuệ Lâm hận không có cái lỗ nào mà chui. Nhục không sao tả được. Cô lấy bộ trang phục mà tim đập chân run mãi sau mới mặc xong. Hôm nay là chủ nhật. Ông Quang biết ý nên mặc kệ hai đứa ngủ. Ông cũng mong ngóng sớm có cháu lắm rồi. Ông dậy từ lúc còn tờ mờ sáng, nấu sẵn đồ ăn tinh tươm, chỉ đợi chúng dậy là có cái mà ăn liền. Tối qua chắc là vất vả lắm đây. Ông ấy ngẫm nghĩ và cười thầm. Thiên Vũ bước ra trước, mặt hạnh phúc vô cùng. Tuệ Lâm lẹo đẽo theo sau, nhìn cô tiêu nghỉu như bị mất cắp, làm ông Quang không nhịn được cười. Hai người ở nhà, con đi siêu thị mua đồ đây. Ăn sáng đã, ba làm xong rồi. Thiên Vũ hí hửng. Anh đi với em. Tuệ Lâm giật bắn cả người. Này, anh ở yên đây trò chuyện với ba. Em mua mấy đồ con gái, anh đi không tiện. Thôi con đi đây ạ. Cô ấy ủa té chạy nhanh ra ngoài cổng. Ông Quang giữ chặt tay con trai. Để cho con bé chút thời gian riêng tư suy nghĩ. Nó chưa kịp quen nên vẫn ngại. Con không được bắt nạt Tuệ Lâm đâu đấy. Con biết rồi, ba yên tâm. Tuệ Lâm vừa mở cổng thì đã thấy Nhất Long đang co ro một góc. Thấy cô ấy, cậu bật nhanh dậy. Chị dâu, anh Hào nhiễm trùng nặng lắm, nhanh lên. Tuệ Lâm ú ớ. Tôi không đi đâu. Cậu đưa anh ấy tới bệnh viện đi. Nhất Long sốt ruột. Em đợi chị từ hồi tối qua đến giờ. Anh ấy không vào được bệnh viện. Nếu đồn ra ngoài, đại ca sẽ gặp nguy hiểm lắm. Tuệ Lâm đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi vội giục cậu ấy đi mau. Hai người họ lên xe, tạt qua tiệm thuốc, mua một số đồ cần dùng, rồi phóng một mạch về căn biệt thự. Đám đàn em đi lại lại, ai cũng lo lắng, sợ hãi. Thấy hai người này, Kiệt chạy ra trách móc. Sao giờ mới về? Muốn đại ca chết xong mới nhận xác luôn hả? Nhất Long chẳng thèm tranh cãi, nhanh chóng dẫn cô ấy lên phòng Trấn Hảo. Chị dâu, chị cần gì cứ gọi em. Tuệ Lâm gật đầu. Trấn Hảo vẫn đang hôn mê trên giường, mặt xanh xao. Cô vạch áo kiểm tra thì há mồm chết khiếp. Các vết thương bị nặng quá. Vậy mà người này vẫn không chịu lo cho sức khỏe, suốt ngày đi gây chuyện. Tuệ Lâm nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo của Trấn Hảo đang mặc, kiếm mảnh vải sạch. Ngay đầu giường, cô nhúng nước, vắt cho khô, lau sạch sẽ các vết thương. Trấn Hảo xem ra rất xót nên nhíu mày. Tuệ Lâm vừa làm vừa thổi nhẹ nhẹ. Sau khi đã xử lý xong xuôi, cô mặc lại áo cho người đó. Đang chuẩn bị rời đi thì Trấn Hào đã nắm chặt tay cô, giọng yếu ớt. Ở lại, Đừng đi. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người thanh niên ấy. Tuệ Lâm có chút ngỡ ngàng. Cô ngồi xuống an ủi. Anh nghỉ ngơi đi. Tôi không đi đâu. Phải cả tiếng sau, Trấn Hào mới mở mắt. Thấy cô gái kia vẫn đang ngủ gục bên cạnh. Cả đêm qua, Tuệ Lâm không dám chợp mắt, nên hôm nay mới thành ra nông nỗi này. Trấn Hào đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô gái ấy, thì người kia cũng tỉnh dậy ngay lập tức. Trấn Hào, anh tỉnh rồi hả? Anh còn đau không? Tôi để thuốc cho Nhất Long, lát cậu ấy sẽ rắc cho anh. Rắc vài lần là khỏi. Anh nhớ ăn khỏe, rồi uống thuốc. Tôi kê sẵn đơn rồi. Thôi tôi phải về đây. Nãy tôi nói với ba là đi siêu thị, mà cả mấy tiếng chưa về. Chắc ba lo lắng lắm. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại cất lên. Màn hình điện thoại hiện lên chữ chồng yêu mà cô muốn độn thổ. Chẳng hiểu Thiên Vũ cài đặt từ lúc nào. Tuệ Lâm mặt biến sắc, run run mở giọng. Anh, có chuyện gì vậy? Em đi siêu thị gì mà cả buổi thế? Anh đang trong siêu thị đây. Em ở chỗ nào? Anh qua ngay này. Tuệ Lâm cuống quýt. Em đi uống nước với bạn. Nãy gặp ở siêu thị nên đi cùng luôn ạ. Thiên Vũ vẫn hỏi dồn. Bạn nam hay nữ? Gửi địa chỉ cho anh qua đón. Bạn nữ, em tâm sự chút, sắp về rồi. Người kia vẫn chưa chịu dừng lại. Em gọi chồng yêu coi nào. Nói em yêu anh. Tuệ Lâm cứng họng. Anh, thôi không nghe thấy gì, chỗ này mất sóng, thôi nhá. Cô chưa kịp dập máy thì người kia đã nói nhanh. Em dám cúp máy tối nay là biết tay anh đấy. Em có nói không? Tuệ Lâm khổ sở chui lại một góc lý nhí. Chồng yêu, em yêu anh. Thiên Vũ bấy giờ mới hài lòng, yên tâm dặn dò. Em về nhanh đấy, anh cho em nửa tiếng nữa. Nhất Long vừa lúc này bê một tô cháo nóng hổi đặt vào chiếc bàn cạnh giường. Đại ca, ăn đi rồi uống thuốc. Trấn Hạo bực bội. Không ăn, mang ra ngoài. Nhất Long đưa mắt cầu cứu chị dâu. Chị dâu, chỗ này giao cho chị. Cậu ấy phi nhanh ra khỏi phòng, không quên khóa trái để phòng chị dâu trốn mất. Cô ấy mà đi là đại ca sẽ hành hạ bản thân tàn nhẫn. Tợ Lâm nghe tiếng khóa cửa thì chạy lại, nhưng không kịp. Cô đành chậm chạp tới chỗ Trấn Hạo. Anh ăn đi. Tôi không ăn. Cô ra ngoài. Tôi chán ghét cái bản mặt của cô. Ai khiến cô tới đây làm gì không biết. Tuệ Lâm bị người này làm cho tức chết, nhưng cô hiểu tâm lý người bệnh. Lúc này họ hay nóng giận, không kiềm chế được suy nghĩ. Cô chẳng đôi co mà múc từng tía cháo, thổi cho ấm rồi đút cho cậu ấy ăn. Trấn Hào ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Tuệ Lâm phải dỗ dành. Anh có giận tôi thì cũng phải lo cho sức khỏe chứ. Anh mà đổ bệnh ra đấy, ai lo cho anh? Không cần cô lo. Tuệ Lâm tức tối. Không ăn thì thôi, tôi đi đây. Cô lấy điện thoại, chẳng biết tính gọi cho ai, thì người kia đã giật phát lại. Thấy cuộc gọi vừa gọi tới lưu trữ chồng yêu, thì Trấn Hào như bị giáng một lực mạnh vào đầu. Cậu khẽ nhếch mép. Nhanh thật, mới sáng đồng ý với tôi xong, chưa lại đồng ý với người đấy. Giờ đã lưu điện thoại thành chồng yêu luôn rồi. Bây giờ tôi hỏi cô lần cuối, tôi và người đó, cô chọn ai? Tuệ Lâm hai tay cứ bám chặt lại, lý nhí. Xin lỗi anh, giữa chúng ta không thể. Trấn Hào gật gù. Cậu ngồi bật dậy, vòng tay qua cổ Tuệ Lâm, tháo ngay chiếc vòng trên cổ cô. Tuệ Lâm chưa kịp hiểu ra vấn đề, cô hốt hoảng giơ tay đòi lại cái vòng đó. Trả cho tôi, đồ này là của tôi. Trấn Hào giọng đầy đau thương. Cô đã muốn bỏ thì trả cho bằng hết. Cô có nhớ cách đây 18 năm, trong khu rừng, có một cậu bé đã tặng cho cô vật này hay không? Giờ nó nên trở về với chủ của nó. Tuệ Lâm nghe xong lảo đảo, ngồi bệt xuống đất, lồng ngực như bị ép chặt, nước mắt tuôn rối rả. Không, không đúng, anh nói dối, không thể nào. Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở, lão đại đi cùng một người, người này đến chết cô cũng không quên. Chính là Hiếu Lé. Cô dùng mình một cái. Đây chính là người đã giết chết ba mẹ của cô. Giữa họ và Trấn Hào rốt cuộc có mối quan hệ gì? Ông Hiếu thấy cảnh tượng này thì nhếch mép khinh bỉ. Cô gái này chắc lại ôm mộng với Trấn Hào. Dụ dỗ không được thì lăn ra đây ăn vạ hả? Thôi lại đây, cậu ấy không nhận thì ta thu nhận cô. Theo ta, cô sẽ được ăn sung mặc sướng cả đời. Lão ta lù lù tiến lại, giơ tay tính ôm cô ấy, thì Trấn Hảo đã nhanh tay hất tay ông ra. Rồi Trấn Hảo kéo Tuệ Lâm về phía mình. Lão Đại và ông Hiếu có chút ngạc nhiên. Tuệ Lâm vẫn đang run bẩm bập, úp mặt vào gò ngực của Trấn Hảo. Em đừng sợ, không ai làm gì em hết. Lão Đại vỗ tay cười khanh khách. Chị dâu mà mấy đứa nói đây hả? May mà hôm nay chúng ta tới bất ngờ, không thì làm sao mà có diễm phúc chiêm ngưỡng cô này. Trấn Hảo, con kêu cô bé quay mặt ra đây, chào hỏi cho phải phép. Trấn Hảo đưa tay giữ chặt lấy cô gái ấy, khẽ mỉm cười. Xin lão đại lượng thứ, hồi nãy tụi con cãi nhau nên cô ấy mè nheo chút. Với cô ấy yếu đuối lắm, không dám gặp người lạ đâu, xin ngài đừng giận. Ông Hiếu lé cũng xen vào. Làm vậy sao được, cậu cứ bảo cô ấy quay mặt chào một tiếng xem sao. Nãy chưa để ý ngắm kỹ lắm. Trấn Hảo lừ mạnh. Cô ấy không được khỏe, thất lễ rồi. Mà hai người tới đây có việc gì không ạ? Ông Khang cười giả lạ. Ta nghe con ốm, tới xem tình hình có nghiêm trọng hay sao hay không thôi. Biết đâu lại có mỹ nữ chăm sóc tận tình thế này. Trấn Hảo vẫn không hề biểu lộ cảm xúc. Không sao, con khỏe rồi. Mời mọi người xuống phòng khách, chút con xuống luôn. Ông Khang lẫn ông Hiếu đành lùi ra ngoài. Khi chỉ còn hai người, Trấn Hảo vội lau những giọt nước mắt cho cô bé. Em đừng khóc. Anh sẽ không để ai bắt nạt em đâu. Ở yên trong này, chút anh quay lại. Trấn Hảo, người kia, người kia. Cậu ấy như hiểu lời cô gái này nói, vội ôm chặt an ủi. Dù có chuyện gì, anh vẫn mãi ở bên cạnh em. Chuyện gia đình em sẽ có ngày sáng tỏ. Xin em đừng làm gì hết, em cứ ở yên trong này. Đã là giúp anh rồi. Cậu ấy nói xong thì bước nhanh ra ngoài. Ở lầu dưới, hai người kia đang nhâm nhí tách trà bàn luận. Một cô gái váy hồng thanh lịch, đi guốc cao, vừa thấy mặt cô ta, Trấn Hảo có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng coi như không quen biết. Cậu vẫn đang thắc mắc, không biết cô gái kia tại sao lại xuất hiện ở đây. Bác sĩ Linh Nhi ôm lấy cánh tay ông Hiếu. Ba, hôm nay con mới có dịp qua biệt thự của anh Hảo, công nhận là đẹp, mà đặc biệt thật đấy. Lão Đại mỉm cười. Ông có phước thế, được đứa con gái xinh đẹp giỏi giang, lại làm bác sĩ khoa ngoại. Chẳng trai nào mà có diễm phúc cưới được con bé này là phúc bảy đời đấy. Linh Nhi mỉm cười e thẹn. Con đã làm gì có ai để ý, bác cứ khen con quá ạ. Ông Hiếu cũng vỗ tay cười lớn. Chi bằng hai chúng ta trở thành thông gia, có được không ạ? Hai lão cáo già cùng vỗ tay xem chừng ưng thuận lắm. Linh Nhi tiến lại chỗ Trấn Hảo thì cậu ấy đã ngồi cách xa ra. Trấn Hảo thấy toàn bộ câu chuyện thì liền xin phép trở lên lầu. Mọi người ở lại câu chuyện vui vẻ. Con mệt quá, con xin phép lên trước. Hẹn lão đại và ông dịp khác vậy. Ông Khang và người kia có chút không vui, nhưng không biết làm sao được. Họ ngồi một chút rồi rủ nhau đi về. Trấn Hảo vội lên phòng. Tuệ Lâm vẫn đang thu mình, khóc nức nở. Mỗi khi nhớ về quá khứ, cô lại không thể nào kìm được cảm xúc. Trấn Hảo nhẹ nhàng tiến lại, kéo cô ấy tựa vào vai mình. Hai người họ cứ ngồi im lặng, rất lâu sau Trấn Hảo mới khẽ nói. Tuệ Lâm, em biết người đàn ông lúc nãy đúng không? Nghe tới đây cô dừng khóc, ngước ánh mắt sợ hãi nhìn Trấn Hảo. Ông ta... Cô họng cô nghẹn ứ không sao nói tiếp được. Trấn Hảo xoa nhẹ hai lòng bàn tay người này, dỗ dành. Anh biết hết mọi chuyện rồi. Em đừng khóc, sẽ có ngày lão ta sống không được, chết cũng không xong. Tuệ Lâm giọng khản đặc. Trấn Hảo, anh và đám người đó thực sự không liên quan tới nhau sao? Trấn Hảo vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô ấy. Cậu như ngầm khẳng định. Xin hãy tin anh. Chẳng hiểu sao, chỉ bốn chữ vỏn vẹn vậy mà có sức nặng ghê gớm. Chỉ cần lời từ chính miệng cậu ta nói ra, nhất định Tuệ Lâm sẽ tin tưởng tuyệt đối. Cô không biết phải giải thích thế nào, lại tin người này tới vậy. Cũng có thể do cậu ấy nói một, quyết không hai lời, nên không bao giờ nói dối. Cô quệt vội nước mắt nói nhỏ. Cảm ơn anh. Thôi, anh lo giữ gìn sức khỏe đi, tôi về đây. Trấn Hảo vội móc sợi dây chuyền hồi nãy, nhanh chóng quàng tay ra sau gáy Tuệ Lâm, trả về vị trí cũ. Dậy đi. Anh dẫn em đi ăn. Tối qua tới giờ anh chưa được ăn gì cả. Tuệ Lâm không nỡ từ chối, nhất là khi biết Trấn Hào là cậu bé năm xưa. Không hiểu trong lòng cô mỗi lúc một rối bời. Anh thích ăn gì? Trấn Hào phấn chấn. Em thích ăn gì thì ăn, anh theo em. Tuệ Lâm suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng. Ăn cháo đi, vết thương anh như vậy ăn cháo sẽ dễ nuốt hơn. Mà kiếm quán gần đây, chứ đi xa anh lại không đi được. Hôm nay tôi mời anh. Trấn Hào kéo Tuệ Lâm tới quán đầu tiên. Vợ chồng chủ quán này thấy Trấn Hào thì cười tươi nói. Vào đây, hôm nay Hào đi cùng bạn gái luôn hả? Nhìn hai đứa xứng đôi vừa lứa quá. Bà chủ ân cần. Hai đứa vào bàn đi, bác làm xíu là xong. Chừng 10 phút, hai tô cháo nóng hổi được bê lên. Trấn Hào dịu dàng đưa muỗng cho Tuệ Lâm. Em ăn đi. Tuệ Lâm cứ nhìn một hồi, mặt ủ rũ. Tôi không ăn được hành. Trấn Hào nhanh tay gạt hết chỗ hành sang bát mình, rồi gắp mấy miếng cá đưa sang bát người bên cạnh. Em ăn đi, ngon lắm đó. Tuệ Lâm mỉm cười ăn ngon lành, lâu lâu lại khen tấm tắc. Lần nào đi cùng Trấn Hào cũng được ăn toàn món ngon. Trấn Hào bỗng đề nghị. Em ăn xong, anh chở em về. Tuệ Lâm đang ăn ho sặc sụa, mặt đỏ tía tai. Người kia vội vàng vỗ sống lưng, nhăn mặt. Em ăn chậm thôi, lần nào cũng vậy. Tuệ Lâm xua tay. Lát tôi tự bắt xe về. Anh không khỏe, ở nhà mà nghỉ ngơi đi. Trấn Hào vội đáp. Anh để em đi một mình, anh không an tâm. Thống nhất vậy, không tranh cãi nữa. Tuệ Lâm từ chối mãi cũng không được. Ăn xong cô đành lên xe để cậu ấy trở về. Nhưng lóng ngóng, lo sợ người kia bắt gặp. Càng ngày cô càng sợ hãi anh trai của mình. Chiếc xe cách cánh cổng còn khá xa, Tuệ Lâm đã đập vai Trấn Hào. Cho tôi xuống ở đây đi. Trấn Hào thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng tấp vội vào lề. Cậu mau mở cửa cho Tuệ Lâm, không quên dặn dò. Anh em dạo này tâm lý bất ổn, nên tốt nhất giữ khoảng cách với cậu ta. Hơn nữa, nếu đêm em gặp ác mộng, thì nhắn tin cho anh. Anh nói chuyện với em tới sáng cũng được. Em đừng sợ. Tuệ Lâm cúi chào tạm biệt, vừa xoay người đi, thì phía sau có người chạy lại giữ chặt tay cô. Người đó ánh mắt khát máu. Tuệ Lâm mặt trắng bệch. Anh, sao anh lại ở đây? Thiên Vũ khắt lên. Hóa ra từ sáng tới giờ em đi với nó, vậy mà lừa anh là em đi siêu thị. Em giỏi thật đấy. Em coi lời anh nói như gió thoảng mây trôi đúng không? Càng ngày càng không coi anh ra gì. Em nên nhớ mình đã có chồng. Hôm qua em hứa gì với anh? Trấn Hào quắc mắt, xô Thiên Vũ. Bỏ tay cô ấy ra, nắm vậy không thấy cổ tay cô ấy đỏ bừng lên à? Người kia tràn đầy khinh bỉ. Mày làm gì có tư cách? Đây là chuyện của vợ chồng tao. Tao muốn làm gì thì làm. Hai người họ lao vào ẩu đả. Trấn Hào bị thương nặng, chưa lành, giờ mà đánh nữa chắc không chịu nổi. Tuệ Lâm gào khóc lôi hai người họ ra xa. Đừng đánh nữa, em theo anh về. Trấn Hào, dừng lại. Trấn Hào nhìn cô gái đầy chua xót. Em không cần sợ hắn ta. Càng ngày hắn ta càng điên nặng, không thuốc chữa. Cô sợ hai người họ đánh nhau tiếp, vội lôi Thiên Vũ về nhà. Cậu ấy hất mạnh tay cô rồi bước thẳng về. Ông Quang thấy sắc mặt hai đứa khó coi thì đoán có chuyện chẳng lành. Thiên Vũ kéo Tuệ Lâm vào phòng mình, đóng cửa cái rầm, đến nỗi muốn bung cả chốt. Em và nó rốt cuộc có quan hệ gì? Sao mà em không dứt được vậy? Tuệ Lâm vội thanh minh. Anh ấy bị thương nặng nên nhờ người kêu em qua khám. Em khám xong rồi về luôn. Dù sao anh ấy cũng cứu em mấy lần. Không thể lấy oán báo ân được. Thiên Vũ gằn giọng. Em một câu gọi là anh ấy, hai câu gọi là anh ấy. Đừng nói em động lòng với thằng khốn đó rồi đấy. Đến mức này thì Tuệ Lâm không kiềm chế được, cô hét lên. Anh đừng có quá đáng. Em làm mọi việc với anh, vậy chưa đủ hay sao? Anh suốt ngày bắt em làm mọi việc, cấm đoán đủ thứ. Có bao giờ anh đặt em vào hoàn cảnh không? Trịnh Thiên Vũ ngày xưa luôn nhẹ nhàng quan tâm em vô điều kiện. Đâu mất rồi? Anh làm sao vậy? Em đã nói với anh bao nhiêu lần, em và anh ta không có chuyện gì hết. Thôi, em về phòng đây, anh nghỉ đi. Cô xoay người rời đi, nước mắt mặn chát. Cô quá mệt mỏi, không còn sức tranh cãi. Nhưng người kia đã giật phát cô quay lại. Cậu ta cởi phăng cái áo đang mặc trên người. Vậy bây giờ em chứng minh đi. Chỉ khi em chính thức là người phụ nữ của anh thì anh mới không lo còn lo lắng nữa. Thiên Vũ vừa nói vừa nâng cằm người kia, đôi mắt như muốn xuyên thấu đối phương. Tuệ Lâm bực mình gắt gỏng. Anh điên vừa thôi, điên cũng phải có chừng mực. Sức chịu đựng của em cũng chỉ có giới hạn. Xin anh đừng để hình tượng đẹp đẽ của anh vấy bẩn thêm nữa. Cô nói xong thì lách vội ra ngoài, đề phòng cậu ta mất kiểm soát. Nhưng Thiên Vũ đã nhanh tay vác cô hất xuống đệm. Đúng, anh điên, anh đang điên đây. Bây giờ anh cho em thấy lúc anh điên anh sẽ như thế nào. Cậu ta mắt long sòng sọc, không còn ánh mắt dịu dàng đắm đuối mà hệt như con thú bị thương. Hai cánh tay người này đang ghì chặt, giật phăng toàn bộ cúc áo trên người cô gái nằm dưới đất. Thuận Lâm gào thét dữ dội, chân tay đập loạn xạ. Cô dùng hết sức để thoát ra nhưng vô nghĩa. Toàn bộ quần áo trên người cô chỉ trong nháy mắt đã bị lột sạch, càng làm thú tính trong người kia trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thuận Lâm cả chân lẫn tay đều bị giữ chặt, không ra cử động nổi. Thiên Vũ hôn nhẹ lên khắp mặt rồi xuống cổ. Một tay vẫn đang lướt khắp cơ thể kích thích, mặc cho người kia gào khóc lạy lục. Trịnh Thiên Vũ, nếu anh còn ép em cho bằng được, thì hôm nay em thề em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh nghe thấy không? Em nói được sẽ làm được. Buông ra! Cô cắn mạnh vào tay anh mình. Anh ta hơi khựng lại, nhưng lại vồ vập, ngậm chặt lấy đôi môi cô, không để cô có cơ hội mà nói nữa. Bên dưới cậu ta cũng từ từ tách nhẹ hai chân, giọng vẫn không ngừng thách thức. Anh sẽ làm mọi chuyện bởi vì anh quá yêu em. Dù cho thế nào đi nữa, em cũng phải là người phụ nữ duy nhất của anh. Chẳng lẽ người chồng ngay cả quyền động tới vợ mình cũng không được hay sao? Tuệ Lâm thấy cậu ta kích động, giờ mà làm căng thì càng chết nữa. Cô hiện giống như cá nằm trên thớt nên vội đổi giọng. Thiên Vũ, nghe em, xin anh hãy cho em thêm thời gian, em vẫn chưa sẵn sàng mà. Người kia vẫn không ngừng mơn trớn, úp sát vào bầu ngực, tay vẫn mên mê hai nhũ hoa, cười nhẹ nhàng. Hôm nay anh quyết định rồi, dù em có xin thế nào cũng vô ích. Em chịu khó chút, hơi đau thôi nhưng sẽ qua mau. Ngoan, anh thương. Đôi chân thon dài trắng muốt của cô ngày càng bị đẩy xa ra. Tuệ Lâm lúc này kinh sợ khóc nức nở. Tránh ra, anh tránh xa em ra. Em không có yêu anh, em không muốn làm. Thiên Vũ nghe câu này như sét đánh ngang tai. Mặt cậu ta hầm hầm sát khí, máu điên càng hiện rõ, người này cười nhạt. Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận. Sao em không nói cho hết câu? Người mà em ngày đêm thương nhớ là cái thằng đâm thuê chém mướn kia. Em quên cả nhà em bị chúng nó giết như thế nào chưa? Ba của nó chính là hung thủ đấy, em hiểu chưa? Em yêu người giết cả nhà em không thấy khó chịu hả? Anh nói dối, Trấn Hào không phải người như vậy, anh ta là người tốt. Thiên Vũ mỗi lúc một hăng máu, cậu ta gằn từng chữ. Tốt nhất em nên an phận làm người vợ tốt, thằng chó đó chuẩn bị được vào tù bóc lịch. Em và nó mãi mãi không có kết quả đâu. Giữa lúc cậu ta đang chuẩn bị hành sự thì cánh cửa bật mở rồi ngay lập tức chốt chặt từ bên trong. Trấn Hảo túm lấy từ phía sau, lôi nhanh người này rồi đấm ngay vào miệng. Máu mê tuôn be bét. Tuệ Lâm thấy vậy, túm lấy cái chăn khoác tạm. Thiên Vũ sau một chút bất ngờ đã trấn tĩnh lại. Cậu ta cũng ra sức đánh trả. Hai người này một chín một mười. Tuệ Lâm nhắm chặt mắt, chỉ nghe tiếng đấm đá thụp thụp, tiếng la hét, tiếng ngã rầm rầm. Cô cũng chẳng còn sức lực mà khuyên can hai người họ. Khi thấy cả thân hình mình nhẹ bẫng, cô mới dám hé mắt ra. Nhìn đôi mắt đẫm lệ mà Trấn Hảo thấy con tim như vỡ vụn. Em đừng khóc, anh sai rồi. Anh tới muộn nên mới để em chịu khổ. Dưới sàn, Thiên Vũ đang máu mê khắp người, nằm lan lộn. Trấn Hảo cũng xây sát chân tay, cậu ấy bế thốc cô ra tới cửa, thì ông Quang đã chạy sộc lại. Thấy cái kim đang nằm chỉnh ỉnh ở ổ khóa, ông quát lớn. Lăng Trấn Hảo, cậu nửa đêm nửa hôm tới đây tính trộm cắp cái gì? Tuệ Lâm, sao con đi cùng nó? Trấn Hảo giọng vẫn lạnh băng. Tốt nhất, ông nên quản thằng con của ông cho tốt đi. Nói đó bớt điên lại, chứ không có ngày, không biết vì sao mà chết đâu. Ông Quang nhìn bộ dạng thê thảm của con gái, xem chừng cũng hiểu ra vấn đề. Ông đổi giọng. Tuệ Lâm, về phòng đi con. Chuyện của thằng Vũ, bà sẽ nói lại với nó. Cái thằng này. Trong vòng tay Trấn Hào, cậu vẫn cảm nhận rõ sự run rẩy sợ hãi của cô gái ấy. Cậu chẳng tranh cãi mà bế cô ấy ra ngoài, không quên ném ánh mắt khinh bỉ. Cô ấy tâm lý đang bất ổn, tôi đưa cô ấy đi nghỉ. Yên tâm, tôi sẽ không chơi trò bị ổi như cái thằng điên kia đâu. Cậu ấy bỏ mặc ông Quang vẫn đang khó xử. Ông vẫn đang thắc mắc tại sao Tuệ Lâm lại quen biết được Lăng Trấn Hào. Trấn Hào bế cô một mạch vào xe, lái đi thẳng. Bàn tay cậu cầm vô lăng mà chặt tới mức trắng bệch. Cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, hận không thể giết chết tên khốn kia. Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ nhỏ. Tuệ Lâm nãy giờ khóc súc, sưng húp cả mắt, vẫn đang cuốn lấy cái chăn. Tầm này đã nửa đêm nên không ai qua lại. Chứ đông người thì cô không biết phải giấu mặt đi đâu. Trấn Hào ôm cô bước nhanh qua cổng bảo vệ. Một người nói nhỏ. Ai đấy? Ngẩng mặt ra coi sao. Trấn Hào quét ánh mắt sắc như dao quăm, làm người bất giác rùng mình. À, dạ dạ, hai người vào đi ạ. Tuệ Lâm vẫn cứ gục mặt vào người này, không dám ló ra ngoài. Lâu lâu lại nấc lên khe khẽ. Vào trong phòng, Trấn Hào lựa một chiếc áo rộng nhất màu đen đưa cho cô ấy. Em thay đi. Cô gái vội vàng đón lấy. Lúc này cô thấy không còn lo sợ nữa. Ít ra ở bên cạnh người đàn ông này, cô vẫn có cảm giác an toàn hơn. Trấn Hào ngồi bật khóc, đăm chiêu suy nghĩ. Dấu tích của cậu ẩu đả vẫn hiện nguyên khắp người. Tuệ Lâm mặc chiếc áo rộng thùng thình gần tới đầu gối. Cô nhẹ nhàng bước ra Trấn Hào. Cậu ta đang tựa đầu vào thành ghế, xem ra rất mệt mỏi. Trên mặt, vết máu vẫn còn đang chảy. Trấn Hào, nhà anh có bông với nước muối không? Tôi giúp anh rửa vết thương. Trấn Hào nghe giọng nói ấm áp kia thì mở mắt. Cậu khẽ lắc đầu. Anh không sao, quen rồi. Nghe chữ quen rồi mà Tuệ Lâm thấy chua xót. Cô biết cuộc đời người này đã trải qua biết bao khó khăn, gian truân. Nhìn các vết sẹo sau lưng cậu ấy là đủ hiểu. Rõ ràng, bản tính người đàn ông này vô cùng lương thiện. Cậu cũng rất tài giỏi, mà cô vẫn không lý giải nổi tại sao lại đi làm xã hội đen. Tuệ Lâm vào nhà tắm, lấy chiếc khăn, thấm nước, rồi chấm nhẹ vào các vết thương trên người Trấn Hào. Cô hiểu con người này không bao giờ biết chăm lo cho bản thân mình hết. Trấn Hào cứ ngồi trầm ngâm để mặc cô ấy. Công nhận, mỗi khi thấy cô gái này giống như ánh nắng sưởi ấm trái tim băng giá trong cậu. Tuệ Lâm vừa lau vừa nhíu mày. Anh đau lắm hả? Sao lại không nói gì? Hai người họ tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện hồi nãy. Tuệ Lâm cũng ngẫm nghĩ. Không biết hồi nãy anh ấy có hiểu lầm hay không? Hai người cùng khẽ thở dài, bất chợt nhìn nhau rồi ngại ngùng bối rối. Trấn Hào vươn vai nói khẽ. Em đi ngủ đi. Anh ngủ đây. Tuệ Lâm hơi ngỡ ngàng. Trấn Hào lúc này đối với cô có chút xa cách, không gần gũi như mọi bữa. Nếu mọi khi cậu ấy rôm rả bắt chuyện, làm trò hay mặt dày tán tỉnh cô cho bằng được, thì bây giờ hình như chẳng muốn tiếp chuyện với cô thì phải. Tuệ Lâm cốc nhẹ vào đầu. Mình bị điên thật rồi. Nghĩ gì không biết. Cô lặng lẽ vào phòng. Căn phòng này tuy nhỏ mà sạch sẽ vô cùng. Các vật dụng được sắp xếp ngăn nắp. Ở đó có hai con gấu bông màu hồng mà hồi bữa Trấn Hào tính tặng cho cô. Tuệ Lâm bất giác mỉm cười, ôm chặt lấy con gấu bông. Cô trằn trọc một hồi rồi thiếp đi. Tầm 2 giờ sáng, trong cơn mơ màng, cô thấy ba mẹ mình khắp người toàn máu, vẫy tay nhìn cô. Cậu em trai bé bỏng cũng đang khóc lóc thảm thiết. Cả ba người cùng bị đám cháy thiêu rụi. Ba! Ba ơi! Ba mẹ ơi! Em ơi! Mọi người đừng bỏ con! Xin đừng bỏ con! Tuệ Lâm hét lên đau đớn. Trấn Hào đang từ phòng bên kia cũng chạy sang ngay lập tức. Người con gái bé nhỏ đang đập mạnh chân tay, mồ hôi vã ra ướt đẫm chiếc áo đang mặc. Nước mắt nước mũi chảy như mưa. Mẹ! Mẹ ơi! Bố ơi! Em ơi! Trấn Hào nằm ngay bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy cô vỗ nhẹ. Ngoan, ngoan, chỉ là mơ thôi. Em ngủ đi. Tuệ Lâm khóc một hồi thì im bặt. Trong vô thức, cô thấy mình ấm áp vô cùng, không còn sợ hãi. Cô vòng tay ôm lấy cổ người bên cạnh, chân gác lên bụng cậu ấy. Giọng mơ màng. Dễ chịu quá. Cả đêm, lâu lâu, mỗi khi cô giật mình, bất chợt thì người kia đã siết chặt hơn. Vỗ nhẹ sống lưng cô. Cô cứ thế ngủ say giấc, không hề hay biết. Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, đã thấy mùi đồ ăn bay sộc vào cánh mũi. Cô uể oải bước ra khỏi giường, tựa người vào thành cửa. Trấn Hào đang nấu các món ăn, nhìn cách cậu ta làm rất chuyên nghiệp. Công nhận người này mỗi lúc càng làm cho Tuệ Lâm thêm bất ngờ. Em đánh răng rửa mặt, rồi qua đây ăn sáng. Chút anh trở đi làm. Anh mua sẵn cho em chiếc váy để ngoài phòng khách. Nãy đi vội quá nên anh chưa kịp chọn đồ kỹ. Mặc dù Trấn Hào đứng quay lưng, nhưng vẫn phát hiện ra Tuệ Lâm đứng phía sau mình. Dù cô cách cậu ấy vài mét, lại không hề tạo ra tiếng động. Tuệ Lâm tò mò. Sao anh biết là tôi dậy rồi? Anh cảm nhận thấy hơi thở của em. Tuệ Lâm đôi má ửng hồng. Cô mở điện thoại, thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ của Thiên Vũ, mấy chục tin nhắn gửi đến cho cô, nhưng đều chưa xem. Chứng tỏ hôm qua Trấn Hào đã để chế độ im lặng, không muốn làm cô bị thức giấc. Tuệ Lâm bỗng thấy sao xuyến, cô không biết phải lý giải làm sao nữa. Nhanh lên em, không muộn bây giờ. Tuệ Lâm đang miên man suy nghĩ thì bị người kia kéo về thực tại. Cô nhanh chóng sửa soạn thay đồ rồi vào bàn. Mâm cơm có rau xào, thịt bò nướng, trứng ốp la, món nào cũng trang trí rất hấp dẫn. Tuệ Lâm gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng, cô giơ tay ra hiệu. Anh nấu ăn ngon quá. Trấn Hào gãi đầu, hơi mỉm cười. Cậu không quên căn dặn. Ngon thì em ăn hết đi, ăn từ từ không bị sạc đấy. Hai người lúc này trái ngược hoàn toàn. Người thì đang say mê ăn, người thì vừa khen tấm tắc. Người kia từ tốn, lâu lâu mới ăn một miếng góp vui. Thỉnh thoảng cậu lén quan sát, ngắm cô ấy, thưởng thức các món ăn ngon lành. Khi ăn xong, hai người cùng tới bệnh viện. Hôm nay đầu tuần rất bận, thấy Trấn Hào cứ ở mãi trong phòng mình, Tuệ Lâm ngạc nhiên. Sao anh không về đi? Ở đây mãi làm gì? Tôi còn phải làm việc chứ. Em làm đi, anh hôm nay đang rảnh rỗi, anh qua bệnh viện xem máy móc hoạt động thế nào. Tuệ Lâm trố mắt. Vậy anh qua đó mà coi, ngồi trong này kiểm tra được gì? Vừa hay lúc đó, có tiếng gõ cửa, giọng giám đốc bệnh viện vang lên. Bác vào được chứ? Bác vào đi ạ. Ông Quý đẩy cửa bước vào, thấy Trấn Hào ông thoáng chút bất ngờ. Hôm nay bác đến báo cho con một tin mừng. Con là một trong 20 bác sĩ ở đây, ngày mai sẽ được cử đi sang Hàn Quốc giao lưu, nâng cao kiến thức. Đi mười mấy ngày nên bác hỏi ý kiến xem con có đồng ý hay không. Tự Lâm nghe cơ hội này thì mừng như vớ được vàng, gật đầu như búa bổ. Dạ con đi ạ, con cảm ơn bác. Ông Quý khẽ cười động viên. Cố lên con, tuổi trẻ cứ đi học đi, sau này đỡ nuối tiếc. Như bác già rồi, muốn đi cũng không đi được. Tối nay sẽ làm bữa ăn mừng, chúc mọi người lên đường thuận lợi tại khách sạn Hoàng Cầm. Lúc 7 giờ, con nhớ đến đúng hẹn nhé. Dạ, con nhớ rồi ạ. Ông quay sang Trấn Hào hỏi dồn. Ơ, cậu sẽ lại ở phòng này? Bữa giờ nghe phong phanh lão đại nói cậu đang hẹn hò với một nữ bác sĩ. Đoán mãi không ra. Hóa ra là bác sĩ Linh Nhi. Hôm qua nghe ông Hiếu nói ta mới biết. Hai cô cậu đúng là trai tài gái sắc đấy. Chúc mừng hai người nhé. Trấn Hào tỏ rõ là không vui. Thấy Tuệ Lâm mặt tối sầm, cậu vội giải thích. Lão đại nói vui thôi. Tôi có vợ rồi. Hả? Có vợ ấy hả? Vợ ơi nào? Mà cậu còn nhanh hơn cả tên lửa thế. Ông Quý giật thót, cứ ngỡ mình nghe nhầm nên phải hỏi lại. Trấn Hào chỉ tay về phía Tuệ Lâm. Vợ tôi đây. Vợ tôi đây. Trong bệnh viện này mong ông chiếu cố. Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, tập 6 trong bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em xin được phép khép lại tại đây. Hoàng Hồng Nhung xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của tất cả quý vị. Nếu quý vị yêu mến Hoàng Hồng Nhung, yêu mến kênh này, xin mời toàn thể quý vị hãy bấm đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông và chọn tất cả để có thể nhận được thông báo trong những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!